Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1903. Chương 1903. Tu luyện. Chỉ có Gia Cát Phi Vân cùng Bạch Vũ Triết hai người đang thương lượng. Nói hơn một giờ thời gian, cuối cùng hai người đều cho rằng, nếu như Thiên Ma Đại Lục thật toàn diện xâm lấn, Mê Uyên Đại Lục dựa theo bây giờ cách cục, vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi. Đến thời điểm, không nói thượng cổ man tộc, khả năng ngay cả tà giáo võ giả đều cần liên hợp cùng một chỗ. Đại gia buông xuống dĩ vãng cừu hận cùng thành kiến, cộng đồng chống cự ngoại địch. Bất quá đây cũng chỉ là hai người bọn họ chỗ thương lượng. Giả thiết ra cục diện, đến cùng có thể hay không liên hợp thật đúng là khó mà nói. Dù sao song phương quan hệ thù địch đã không biết bao nhiêu vạn năm, trong đó phát sinh bao nhiêu ân ân oán oán, chuyện này tạm thời còn không có biện pháp chấp hành, tối thiểu nhất cùng tà giáo võ giả ở giữa là như thế. Coi như đi nói, đối phương đoán chừng cũng sẽ không tin, mà lại song phương vừa mới đại chiến qua không mấy năm thời gian. Đến thời điểm không động thủ giết người coi như tốt, sau đó Bạch Vũ Triết liền khó được vượt qua so sánh ngày tháng bình an. Coi như biết Thiên Ma Đại Lục đến thời điểm sẽ quy mô xâm lấn, mà dù sao trước mắt còn không có gì sự tình, nói là an ổn, kỳ thật Bạch Vũ Triết cũng vẫn luôn tại tu luyện. Bây giờ chính là bão tố sắp xảy ra bình tĩnh như trước, hắn cần làm nhiều một số chuẩn bị. Đến thời điểm đại chiến thật bộc phát, hắn cũng hy vọng mình có thể giúp một tay, mà không chỉ là thân là một cái trận pháp sư, hoặc là y sư thân phận như vậy mà tồn tại. Cho nên, khoảng thời gian này Bạch Vũ Triết phần lớn thời giờ đều tại tu luyện tự thân cảnh giới. Còn có một chút chiêu thức, mà Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng trực tiếp đều ở tại hắn phủ đệ. Thậm chí, từ lần trước sau đó, hắn cùng Lâm Hinh Vân đối với phương diện kia sự tình cũng đã không còn thận trọng. Không chỉ là sinh lý phương diện, người yêu ở giữa lẫn nhau hấp dẫn, cũng bởi vì là hai người bọn họ cùng một chỗ, đối với tu luyện là rất có ích lợi. Thuần âm thánh thể cũng không chỉ là lần đầu tiên đối tu luyện có trợ giúp. Chỉ bất quá lần đầu tiên là rõ ràng nhất, hiệu quả nhất là rõ rệt mà thôi. Độc Cô Ngạo Tuyết về sau tự nhiên cũng biết, nhưng là nàng cũng không có cái gì biểu thị, có lẽ trong lòng bao nhiêu sẽ có chút ghen tuông đi. Bất quá nàng tâm tính cũng điều chỉnh rất bình tĩnh, mà Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng sẽ không đi an ủi Độc Cô Ngạo Tuyết. Ba người quan hệ trong đó cũng là rất hòa hợp, cũng không có phát sinh cái gì chuyện tình không vui, trừ tu luyện ra. Bạch Vũ Triết tưởng tượng rất nhiều năm cải tạo trận pháp, cũng chính thức bắt đầu biến thành hành động, chỉ bất quá hắn trước mắt còn không có toàn lực đi đánh hạ những cái kia nan đề mà thôi, mà là ngẫu nhiên rút ra một chút thời gian, chậm rãi đi nghiên cứu, đi chế tạo, mà lại, không phải một mình hắn tiến hành, mà là triệu tập Triệu Khâm, Lôi Nhạc, còn có Thiết Tháp, Lạc Tử Lam. Đám người cùng một chỗ tiến hành nghiên cứu. Thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết trở lại Thông Thiên Tháp, sau đó đảo mắt đã qua hơn 3 tháng. Cái này hơn 3 tháng lộ ra gió êm sóng lặng, Bạch Vũ Triết tu vi cũng củng cố rất nhiều, đối hóa long nhất kích lĩnh ngộ cũng có rất nhiều tiến bộ. Sau đó, hắn kỳ thật hẳn là chuẩn bị kỹ càng độ kiếp chuẩn bị. Đột phá thánh khung cảnh đối với Bạch Vũ Triết đến nói tuyệt đối không phải là vấn đề. Mặc dù không nói có thể tùy thời đột phá, nhưng cái này cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản cước bộ của hắn. Trên thực tế hắn cũng là làm như vậy, điều này rất trọng yếu, quan hệ đến tính mạng của hắn an nguy, sơ sót một cái chính là thân tử hồn diệt hạ tràng. Đằng sau còn có hai lần lôi kiếp, nửa điểm sơ sẩy cũng không thể có. Về phần cải tạo trận pháp loại hình, hắn tạm thời cũng chỉ có thể trước đặt vào, lưu lại một số ý nghĩ của mình, để Triệu Khâm, Lôi Nhạc, còn có Lạc Tử Lam cùng Thiết Tháp bọn hắn đi chậm rãi giày vò. Đương nhiên, bọn hắn không hiểu gì man văn, trận pháp phương diện cũng so Bạch Vũ Triết kém không ít. Cho nên tiến triển rất chậm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN